chỉ là tự đề cao bản thân. Giờ họ đã không còn trên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net